Triệu Hoán Thần Binh, chương 1673, cổ xưa hơn, gocchuyenaudio.com, nói cách khác ngay cả ma thiên nguyên giới cũng cảm thấy khả năng thiên phú như thế xuất hiện gần như là bằng không. Đương nhiên, nếu bảo người nắm giữ thiên phú cường đại như ngươi chậm rãi cảm ngộ chậm rãi học khó tránh khỏi quá lãng phí thời gian. Bởi vậy ta sẽ lưu lại 3 trang ma thiên thần pháp trợ giúp ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ ký hiệu ma thiên của ta nhanh hơn. Ma thiên thần pháp theo thứ tự là trang đầu, trang tiến giai và trang trung cấp. Chỉ cần ngươi hoàn toàn hấp thu ký hiệu ma thiên là có thể theo in vào trong đầu ngươi. Lời nhắn còn chưa kết thúc, giọng nữ kia vẫn còn tiếp tục nói. Vu Nhai trợn trừng mắt, sau đó hắn cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình. Rất nhanh hắn cảm giác được từng hàng văn tự khiến đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Đó là những văn tự hắn xem không hiểu. Chỉ có điều bởi vì là truyền thừa cho nên Vu Nhai chỉ cần cảm ứng, có thể hoàn toàn biết ý tứ của những văn tự này. Bắt đầu chính là 2 chữ trang đầu, sau đó là một đoạn ngôn ngữ dài tối nghĩa, hắn nghe hoàn toàn không hiểu. Có vẻ như hắn chỉ nhận được trang đầu của ma thiên thần pháp. Dù sao hắn chỉ dung hợp 20 thước hoa tuyết 7 màu mà thôi. À, trang đầu này còn không biết có phải là hoàn chỉnh hay không. Cuối cùng, nếu ngươi nhận truyền thừa của ta, tất nhiên là tộc nhân của ta, phải phục vụ cho ta. Sau khi ngươi rời khỏi không gian truyền thừa, ma thiên thần kiếm sẽ thay ta theo dõi tất cả hành vi của ngươi. Đồng thời ta cũng sẽ có ma pháp nguyền rủa với trái tim ngươi. Chỉ cần ngươi dám có bất kỳ hành vi nào phản bội ta, ta chắc chắn sẽ hủy diệt ngươi. Một câu cuối cùng trực tiếp khiến Vu Nhai trở nên khẩn trương. Nguyền rủa, Vu Nhai vội vàng kiểm tra. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nguyền rủa. Thậm chí hắn cũng để cho các binh linh cùng nhau kiểm tra, vẫn không tìm được. Lẽ nào thời gian quá lâu, nguyền rủa mất đi hiệu lực? Đương nhiên không có khả năng, giải thích duy nhất chính là thôn thiên kiếm linh. À, cuối cùng đã hoàn thành, ngay thời điểm Vu Nhai theo bản năng nhìn về phía thôn thiên kiếm linh, tất cả hoa tuyết ở trong không gian truyền thừa này đã biến mất. Phiến đá yên lặng, thôn thiên kiếm linh cũng thở hắt ra một hơi. Toàn bộ linh thể của nàng bất chi bất giác đã biến thành 7 màu. Nhưng thôn thiên kiếm linh chỉ nhẹ nhàng chấn động, tất cả 7 màu theo đó biến mất lại khôi phục trang phục trường sam cổ điển. Lão bà thôn thiên kiếm, nàng không sao chứ, có cảm nhận được lực lượng nguyền rủa gì đó hay không? Nếu như Vu Nhai không cảm nhận được nguyền rủa của ma thiên nguyên giới, như vậy nguyền rủa cũng chỉ có thể ở trên người thôn thiên kiếm linh đã hút thu phần lớn ký hiệu ma thiên. Nguyền rủa cái gì? Thôn thiên kiếm linh chớp chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Nhận cái rắm, thời điểm thôn thiên kiếm linh hỏi vấn đề này còn lộ vẻ rất tự nhiên ngây ngô, nhưng bộ dạng sao lại hại nước hại dân như vậy? Được rồi, hiện nay nàng chỉ đang gieo họa Vu Nhai mà thôi. Vu Nhai vội vàng thuật lại sơ qua những lời ý thức ma thiên nguyên giới lưu lại. Hắn khẩn trương nhìn thôn thiên kiếm linh, mà khi nghe xong, thôn thiên kiếm linh lại cười. Chân thần của ma thiên nguyên giới nói bất kể chủng tộc gì sao? Vậy có chủng tộc binh linh này sao? Quả thật ta có chút cảm giác không thoải mái lắm, nhưng cái gọi là nguyền rủa đối với ta là vô ích. Đã bị ta cắn nuốt hết rồi. Vu Nhai mở to hai mắt, gocchuyenaudio.com, nhìn nàng, không biết vì sao, hắn cảm giác có cảm thấy không gian truyền thừa này hoặc ma thiên nguyên giới chân thần lúc đó thật đáng thương. Thực hiện mọi thứ siêu cấp hoàn mỹ, chuẩn bị không gian truyền thừa lựa chọn thiên phú ma pháp mạnh nhất như vậy lại trực tiếp bị phiến đá thần bí lừa dối trá. Ngay cả nguyền rủa cũng trực tiếp bị thôn thiên kiếm linh cắn nuốt hết. Quả thực mọi tâm tư chuẩn bị đều uổng phí. Đương nhiên, Vu Nhai cũng cảm thấy mình rất may mắn. Nếu như không phải có phiến đá thần bí, hắn không có khả năng ra ngoài. Nếu như không có thôn thiên kiếm linh, mặc dù hắn thật sự học được hoặc hấp thu tất cả ký hiệu ma thiên cũng phải bị nguyền rủa. Đúng rồi, miếng đá này làm sao vậy? Nghĩ đến miếng đá, Vu Nhai mới nhớ tới ký hiệu ma thiên do phiến đá thần bí dẫn tới, chính là để giải một thứ gì đó phía trên miếng đá. Cũng không biết có giải ra không? Hắn vội vàng nhìn một chút, sau đó hắn liền ngây ngần cả người, chỉ thấy hình vẽ trên miếng đá trong lúc bất chợt lại không trọn vẹn. Hình vẽ trước đó tuy rằng thoạt nhìn rất cổ xưa, nhưng vẫn hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, lại thiếu đi 1/6 hình vẽ. Chờ một chút, 1/6, 6 đại thần chi nguyên giới. Chẳng lẽ nói, hoa tuyết 7 màu vừa rồi, đúng, cũng chính là ký hiệu ma thiên chảy qua, chính là đang loại bỏ thứ thuộc về ma thiên nguyên giới trên phiến đá thần bí. Lẽ nào phương pháp giải phiến đá thần bí chính là phải loại bỏ hoàn toàn hình vẽ phía trên miếng đá sao? Vu Nhai ngơ ngác tự nói, hắn cố gắng cảm thụ, hắn đã không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức ma pháp nào trên phiến đá thần bí. Xem ra chắc là như vậy, cũng không biết một miếng đá gồm trận pháp của 6 đại nguyên giới, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Không chừng là vật càng cổ xưa hơn so với 6 đại nguyên giới. Thôn Thiên Kiếm Linh cũng đã đi ra nói, khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái, còn có thứ cổ xưa hơn sao? Lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng thời đại tinh linh chính là cổ xưa nhất. Kết quả xuất hiện một thời đại cổ ma, khi hắn cho rằng thời đại cổ ma cổ xưa nhất, sau đó lại xuất hiện thời đại 6 đại nguyên giới. Lẽ nào phía sau vẫn còn nữa? Đây chưa phải đã là cổ xưa nhất, ta cũng chỉ suy đoán thôi, tất cả đều phải chờ ngươi giải được miếng đá mới nói. Đúng rồi, bất kể thế nào, bất kể là phù văn trận hay sát trận, ngươi cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Còn có trận pháp thần chi nguyên giới khác ngươi cũng không hoàn toàn hiểu được. Miếng đá đối với ngươi vẫn thần bí. Hiện tại cũng không phải là thời điểm suy nghĩ về miếng đá, mà là chuyện ở quảng trường phía dưới. Thôn Thiên Kiếm chỉ vào quảng trường phía dưới không gian truyền thừa. Bởi vì lúc này vẫn ở trong thời gian dừng lại, phía dưới đối với Vu Nhai mà nói chính là đứng yên. Nhưng loại đình trệ này tiêu hao lực lượng của Vu Nhai. Nếu như đợi được các loại lực lượng của hắn tiêu hao không còn, sau đó chờ thời gian dừng lại kết thúc mới xuống quảng trường, vậy còn làm cái lông. Làm không tốt vừa xuống chớp nhoáng đã bị giết hết. Bởi vậy, nhân lúc này hắn phải nhanh chóng nuốt vào số lượng lớn đan dược bổ sung, điều chỉnh đến trạng thái gần như hoàn mỹ mới cho thời gian dừng lại kết thúc. Trong chớp mắt quảng trường lại khôi phục trạng thái khẩn trương vốn có. Nói chính xác ở trong mắt hắn, quảng trường lại khôi phục trạng thái khẩn trương. Tất cả những điều Vu Nhai cùng thôn, góc truyện audio.com, Thiên Kiếm Linh vừa làm đều ở trong thời gian của bản thân Vu Nhai hắn. Phía dưới căn bản vẫn không nhúc nhích, cách trương.